Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, Ký Châu Sự Tình. Nữ Oa Cung, Nữ Oa Nương Nương mang tới chiêu yêu phiên, nhưng là một cái kim hồ lô. Một lát sau, thiên hạ bảy yêu đều đến Nữ Oa hành cung. Nữ Oa lưu lại hiên viên phần ba yêu, khiến cho hơn người yêu tất cả đều lui ra. Chúng yêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nương nương người muốn tìm các nàng, trực tiếp gọi đến chẳng phải xong việc. Đến mức vận dụng chiêu yêu phiên nha, cũng không quản cơm, cũng không thanh toán lộ phí. Chúng ta thật xa chạy tới, lại chạy trở về, làm cái yêu, chúng ta có thể rất khó khăn. Nhìn xem lưu lại hiên viên phần ba yêu, Nữ Oa nương nương trầm ngâm một chút, nói, có chuyện an bài các ngươi đi làm. Các ngươi có thể ẩn yêu thân, gửi thân triều ca trong vương cung, mê hoặc quân tâm, nhưng phải tránh không thể giết hại chúng sinh. Sự tình làm được tốt, bản cung cũng ban cho các ngươi cái chính quả. Cái này ba yêu, theo thứ tự là ngàn năm cửu vị yêu hồ, chín đầu chỉ kê tinh cùng với ngọc thạch tỳ bà tinh. Ba yêu nghe vậy, nhộn nhịp cảm ơn Nữ Oa nương nương. Sau đó về hiên viên phần chủ bị không đề cập tới. Nữ Oa nhìn xem trên tường câu thơ, sắc mặt hết sức bình tĩnh, nơi nào còn có vừa rồi đối mặt Trịnh Kiện lúc bộ dáng như vậy. Nữ Oa cung dâng hương về sau, Trịnh Kiện liền trở về Đông Hải. Nữ Oa nương nương tại trong cung biểu hiện cũng quá không giữ được bình tĩnh đi. Trịnh Kiện hồi tưởng đến Nữ Oa cung sự tình, cảm thấy Nữ Oa biểu hiện có chút không chân thực, cẩn thận hồi tưởng đến mỗi một chi tiết nhỏ. Rất lâu, Trịnh Kiện bừng tỉnh đại ngộ, đối với chuẩn đề đạo nhân tính toán, nàng sinh khí là thật, nhưng đối với ân thụ, rõ ràng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phong thần đại kiếp, chủ yếu là nhằm vào xiển, tiệt hai giáo, Nữ Oa giống như Tây Phương giáo, đều là siêu nhiên vật ngoại, tham gia không tham dự trận này kiếp số toàn bộ tại hắn bọn họ tự thân lựa chọn. Bây giờ Nữ Oa bị động thành đại kiếp lên đầu nguồn, đối chuẩn đề tự nhiên có mấy phần tức giận chi tâm. Sở dĩ Trịnh Kiện đưa ra kết minh ý nghĩ lúc, Nữ Oa nương nương kỳ thật nội tâm là đồng ý, nhưng lấy Nữ Oa thánh nhân vị cách, làm sao đoán không được chuẩn đề đạo nhân lập trường. Tìm hiểu nguồn gốc, Nữ Oa rõ ràng biết rõ tiệt giáo vô cùng có khả năng đối mặt chính là bốn thánh. Cho nên nàng giống như nói đùa đồng dạng đưa ra vụ cá cược này. Cứ như vậy, hiên viên phần ba yêu còn là sẽ làm loạn triều ca. Không quản có thành công hay không, ít nhất mặt ngoài Nữ Oa cũng là phản thương. Nhưng mà, nếu là tiệt giáo ứng đối tốt, tại trận này đại kiếp bên trong không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt các loại tính toán đều có thực lực ứng đối lời nói. Cái kia Nữ Oa tự nhiên không ngại cuối cùng lộ ra minh hữu thân phận, giúp tiệt giáo một cái, đồng thời cũng để cho chuẩn đề đạo nhân ném một lần ra mặt, lấy báo lần này bị tính kế mối thù. Mặt khác, nếu là tiệt giáo tình thế chuyển tiếp đột ngột, cái kia Nữ Oa nương nương vẫn như cũ có thể bứt ra sự tình bên ngoài. Tiệt sẽ không nhìn xem tiệt giáo thất bại còn trộn lẫn một tay. Kể từ đó, hiên viên phần ba yêu có thể hay không mê hoặc ân thụ kỳ thật một chút cũng không trọng yếu. Đây chính là cái cớ để Nữ Oa nương nương có thể tại song phương trận doanh đều như cá gặp nước mượn cớ. Nếu như tiệt giáo có thể chiếm thượng phong, như thế chút giận cũng rất thuận lý thành chương. Nhưng vạn nhất tiệt giáo đỡ không nổi, Nữ Oa cũng chỉ có thể đem chuẩn đề tính toán để ở một bên. Coi như không biết. Suy nghĩ minh bạch tầng này, Trịnh Kiện trong lòng liền sáng tỏ thông suốt. Nữ Oa thánh nhân có thể siêu nhiên đều đại giáo bên ngoài, xem ra cũng không phải không có đạo lý. Tả hữu đều không ăn thua thiệt a. Đây là ngoặc kép. Thời gian như thời gian qua nhanh, rất nhanh lại là một năm qua đi. Một ngày này, trong đêm khuya, Đế Tân ngay tại trong cung nhìn xem tấu. Một trận gió nhẹ thổi tới, hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ buồn ngủ chi ý, liền ghé vào trên bàn hỗn loạn thiếp đi. Sau đó, Đế Tân phát hiện chính mình lại đưa thân vào một mảnh hư vô bên trong. Xuất hiện trước mặt một vị đạo nhân. Đạo nhân này đương nhiên đó là Chuẩn Đề đạo nhân. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem Đế Tân, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đế Tân, không nên như vậy. Vừa dứt lời, một chỉ điểm hướng Đế Tân. Nháy mắt sau đó, Đế Tân đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn xem trước mặt Tấu. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ phiền chán, dứt khoát không nhìn nữa, mà là xoay người đi hậu cung. Hôm sau, hướng bên trong Tấu đối kết thúc về sau, Đế Tân bỗng nhiên lộ ra tuyển phi chi ý. Trong lúc nhất thời, hướng tiếng trung võ nhộn nhịp vui đến phát khóc. Trời có mắt rồi a, vua ta cuối cùng muốn tuyển phi. Lão thần Thương Dung kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Thế là rất là tích cực tổ chức văn võ bá quan là Đế Tân tuyển phi vào cung. Hiên Viên phần ba yêu một mực tại bí mật quan sát triều ca động tĩnh. Bây giờ nghe đến tin tức này, nhộn nhịp đại hỉ, khá lắm, Đế Tân cuối cùng muốn tuyển phi vào cung. Cái này không phải liền là các nàng một mực chờ đợi cơ hội sao? Rất nhanh, chư hầu hướng thương, tô hộ phản thương chờ sự tình một bộ tiếp một bộ phát sinh. Bồng Lai, lang hoàn động phủ bên trong, Trịnh Kiện chính ngồi xếp bằng trong đó. Quanh người khí tức tối nghĩa, đỉnh đầu nửa mẫu quý tộc quang mang lưu chuyển không ngừng. Hắn đương nhiên phát hiện triều ca biến hóa, thậm chí đối Đế Tân biến hóa cũng rõ ràng trong lòng. Đường đường thánh nhân tôn sư, vì cướp người đi phương Tây, thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới Chuẩn Đề đạo nhân vậy mà như thế không có điểm mấu chốt. Nữ oa cung dâng hương, Đế Tân bằng tự thân ý chí xông phá huyễn cảnh, Chuẩn Đề thế mà biến thành Đế Tân dáng dấp đi đề thơ. Mà bây giờ, mắt thấy đại thương khí số vững chắc, Chuẩn Đề thế mà lần nữa hạ trang. Lần này không cần huyễn cảnh, mà là trực tiếp nâng lên nhân vương Đế Tân trong tiềm thức ác niệm. Chuẩn Đề a Chuẩn Đề, ngươi đây là điều khiển nhân vương nghiện a. Chấm ngoặc kép, mí mắt buông xuống, Trịnh Kiện trong lòng dần dần có tính toán. Tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm, liền ra Bồng Lai đảo, hướng về Ký Châu phương hướng mà đến. Vừa tới Ký Châu địa giới, Trịnh Kiện nhìn thấy phía dưới quân trận san sát, song phương nhân mã giằng co. Một phương chính là Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ, một phương khác tự nhiên là Ký Châu Hầu Tô Hộ. Lúc này đã qua lẫn nhau gọi hàng hỗ động phân đoạn. Chỉ thấy Sùng Hầu Hổ quân trận bên trong xông ra một tướng, mặc hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng nón trụ, đại hồng bào, thanh thông mã. Ta chính là Mai Võ vậy. Tô Hộ phản tặc, nhanh chóng xuất trận nhận lấy cái chết. Tô Hộ trong trận lập tức xông ra một thanh niên tướng lĩnh, lại chính là Tô Hộ chi tử Tô Toàn Trung, trực tiếp phóng ngựa phóng tới Mai Võ. Ta Tô Toàn Trung chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Lập tức, hai người phóng ngựa giết tại một chỗ. Bất quá mười mấy cái hiệp, Tô Toàn Trung liền đem Mai Võ một kích đâm chết. Thời đại này chiến tranh, đấu tướng rất mấu chốt. Ký Châu quân thấy Tô Toàn Trung chém xuống quân địch tướng lĩnh, nháy mắt sĩ khí đại trấn. Tô Hộ đích thân nổi trống trợ uy, Ký Châu đại quân giết ra, mang theo trảm tướng Vi Tông lúc đem Bắc Bá Hầu đại quân giết đại bại. Cho đến lui binh 30 dặm, vừa rồi ngừng lại xu hướng suy tàn, một lần nữa hạ trại. À, cái này Tô Toàn Trung ngược lại thật sự là cái đem loại. Trịnh Kiện trong hư không nhìn xem, không nhịn được thầm khen một câu. Hắn nhớ rõ, trong nguyên tắc Tô Toàn Trung chính là tại cái này chiến bên trong nhất chiến thành danh. Liên trảm Sùng Hầu Hổ dưới trướng thủ lĩnh, cuối cùng thua ở Sùng Hắc Hổ trong tay, bị Sắt Miệng Thần Ưng bắt lấy. Mà sau đó, Tô Hộ giảm Tây Kỳ, liên đới Tô Toàn Trung cũng thành Tây Kỳ thủ lĩnh, cuối cùng chết trận tại Phong Thần Hậu Kỳ, được phong làm Phá Quân Tinh Quân. Như vậy kiêu tướng, há có thể hướng Tây Kỳ? Trịnh Kiện tự nói một câu, chợt hóa thành một cái du phương đạo sĩ, rơi vào Ký Châu trong thành. Ký Châu Hầu Phủ bên trong, Tô Hộ cùng người khác đem đều tại chính đường bên trong. Một phen phong thưởng, liền khiến chúng tướng đi về nghỉ. Tô Hộ ngồi một mình công đường, nụ cười trên mặt thu lại, hiện ra mấy phần sầu lo. Phụ thân, hôm nay lớn tiếng Bắc Bá Hầu quân, Ngài vì sao vẫn như cũ giàu dĩ không vui? Tô Toàn Trung vừa tiến đến, liền nhìn thấy Tô Hộ mặt giàu dĩ. Nghi ngờ nói, Tô Hộ nhìn xem nhi tử của mình. Thở dài nói, toàn bộ Trung A, hôm nay mặc dù thắng một trận, nhưng cũng không thể thay đổi cục diện. Bắc Bá Hầu chỉnh quân về sau, tất nhiên lần nữa đột kích, có lẽ còn sẽ có mặt khác chư hầu dẫn binh trước đến. Ta Ký Châu một thành, làm sao có thể đối kháng toàn bộ Đại Thương? Bại vong là chuyện sớm hay muộn. Tô Toàn Trung nghe vậy cũng là hiểu được. Trong lúc nhất thời phụ tử tương đối, đều là không nói gì. Bây giờ Đại Thương quốc lực cường thịnh, Tô Hộ nhất thời phẫn nộ đè bên dưới thơ phản. Lúc này nghiễm nhiên có đâm lao phải theo lao cảm giác. Cha, để nữ nhi tiến cung hầu hạ đại vương đi. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo mềm mại thanh âm. Hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này vừa mới xuất hiện, toàn bộ đại sảnh cũng vì đó xinh đẹp mấy phần. Chính là mỹ nhân tuyệt thế, Tô Hộ chi nữ Đát Kỷ. Không được, cái này làm sao được. Tô Toàn Trung nhìn thấy Đát Kỷ, lập tức cả giận nói. Huynh trưởng, ngươi không cho ta đi. Vậy làm sao bây giờ? Nho nhỏ Ký Châu, ngăn cản nhất thời, ngăn cản một đời. Đát Kỷ trong mắt hiện ra nước mắt, vẫn là để ta đi cho. Tô Hộ thấy thế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bi thương. Hắn lại làm sao không biết Đát Kỷ thực sự nói thật. Nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Báo, chấm ngoặc kép. Bên ngoài bỗng nhiên có thị vệ đến báo. Hầu ra, bên ngoài có một đạo nhân cầu kiến. Tự xưng có thể giải Ký Châu hoàn cảnh khó khăn. Tô Hộ phụ tử nghe vậy, nhìn nhau, mau mời. Một lát sau, Trịnh Kiện đi theo thị vệ đi vào. Tô Hộ gặp một lần, trong đầu ầm vang nổ vang. Bật thốt lên, đế sư. Trịnh Kiện cười nhạt nói, Ký Châu hầu mạnh khỏe. Tô Hộ khiếp sợ sau khi, vội vàng quỳ xuống đất thi lễ nói. Tội thần Tô Hộ, gặp qua đế sư. Tô Toàn Trung còn tại mờ mịt ở giữa, bị Tô Hộ một cái lôi kéo, cũng là quỳ trên mặt đất. Mộng bức nói, Tô Toàn Trung bái kiến đế sư. Trịnh Kiện lại cười nói, đứng lên mà nói đi. Tô Hộ nghe đến Trịnh Kiện giọng ôn hòa, trong lòng trong lúc đó dâng lên mấy phần hy vọng, nhịn không được cất tiếng đau buồn nói. Mong rằng đế sư vì ta phụ tử làm chủ a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vung tay lên, một cỗ yếu ớt lực liền đem Tô Hộ phụ tử nâng lên. Ngồi xuống từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Hộ thở dài một tiếng, cái này mới nói, đế sư, lần trước ta đến triều ca triều bái đại vương, nghe đông đảo chư hầu đều tặng lễ kết tốt triều ca văn võ. Ta không muốn tặng lễ. Lại bởi vậy ác một số quan viên, có người hướng đại vương vào sàm ngôn, nói ta có nữ Đát Kỷ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nhiên đều biết rõ, nhưng như cũ kiên nhẫn nghe lấy. Đế sư, trong truyền thuyết đại vương không gần nữ sắc, bây giờ làm sao bỗng nhiên đổi tính a? Chấm ngoặc kép, Tô Toàn Trung nhịn không được nói. Trịnh Kiện trầm ngâm nói, có lẽ là ăn tùy biết vị. Tô Hộ phụ tử lập tức nghẹn lời, nửa ngày sau mới nói, đế sư, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Còn mời đế sư cứu cha con ta một cứu. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói, cứu cha con ngươi dễ tai, chỉ cần đưa Đát Kỷ vào kinh, hoàn cảnh khó khăn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tô Hộ cùng Tô Toàn Trung đột nhiên biến sắc, đế sư, ngài lại cũng muốn để Đát Kỷ vào kinh? Trịnh Kiện cười nói, trong cái này bí ẩn các ngươi không hiểu. Bất quá, nếu các ngươi tin được ta, cứ dựa theo sắp xếp của ta đi làm. Ta cam đoan cuối cùng trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh nữ nhi. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.